xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5527, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 6. Góc truyện audio.com. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bị ngũ mã phanh thây nguyên chủ, lại một lần trùng sinh đến tất cả phát sinh trước đó cứu Lâm Tiếu Nguyệt, không cứu Lâm Tiếu Nguyệt, thậm chí tránh đi ngày đó gặp nhau thời gian, làm sao đều không thể tránh đi Lâm Tiếu Nguyệt mang đến bi kịch cái này để nguyên chủ hết sức thống khổ cùng bất lực giống như tất cả đã sớm chú định, bất luận nàng làm thế nào, đều không thể thay đổi tất cả những thứ này. Thế nhưng, nàng lại sinh ra. Lần nữa nhìn thấy chính mình quý trọng người nhà bọn họ, nàng không muốn mất đi bọn họ, lần này, nàng lựa chọn giết chết Lâm Tiếu Nguyệt. Tránh liên lụy đến người trong nhà của mình, nàng không có ý định chính mình lộ diện làm chuyện này. Mà là cải trang ăn mặc về sau, lấy người thần bí thân phận đi Vân Xuân Lâu đem Lâm Tiếu Nguyệt mua xuống. Mua xuống sau đó, nàng cưỡi ngựa xe mang theo Lâm Tiếu Nguyệt rời đi, đem chuẩn bị kỹ càng độc bánh bao cho đối phương ăn hết. Nhìn đối phương tắt thở sau đó, cả người lẫn xe ngựa, đem hắn đẩy tới trong nước. Bộ dạng này lặng yên không một tiếng động đem Lâm Tiếu Nguyệt giết chết, nàng cho rằng đường ra hẳn là sẽ không lại có bất luận cái gì tính mệnh nguy cơ. Làm xong tất cả những thứ này, nàng cưỡi ngựa đuổi đi về, ai có thể nghĩ ra được đường ra cửa chính xuất hiện tại nàng ánh mắt thời điểm, chỗ kia vây quanh rất nhiều nghị luận ầm ĩ bách tính, không những như vậy còn có rất nhiều nha môn nha dịch tại chỗ kia bận rộn. Nàng cưỡi ngựa chạy tới cuối cùng có thể nghe rõ ràng dân chúng tại thảo luận cái gì. Đường lão gia một nhà thật quá thảm, cũng không biết trêu chọc người nào, vậy mà liền chó đều không buông tha. Nguyên chủ lúc ấy đầu óc phảng phất nổ tung, như bị điên xông đi vào, nhìn thấy là đầy đất máu tươi còn có từng cỗ bị vải trắng che kín thi thể. Người nhà họ Đường, ngoại trừ nàng, toàn bộ chết rồi. Rõ ràng nàng giải quyết hết Lâm Tiếu Nguyệt, vì cái gì còn là không gánh nổi người nhà của nàng. Nàng dám cam đoan, nàng giết chết Lâm Tiếu Nguyệt sự tình, không có người biết rõ. Thế nhưng là, vì cái gì? Nàng vẫn là không thể thay đổi vận mệnh đâu. Nhìn xem người trong nhà kết cục bi thảm, nàng đầu tiên hoài nghi còn là xa tại kinh thành cái kia hoàng đế. Nàng nhất định phải biết rõ ràng đây là có chuyện gì, còn muốn tra ra hung phạm báo thù, cứ việc trong lòng của nàng đã sinh ra cảm giác bất lực còn là không muốn từ bỏ. Xử lý xong người nhà họ Đường hậu sự, nàng đi kinh thành. Kinh lịch một phen thiên tân vạn khổ, nàng cuối cùng tìm tới đường ra bị diệt môn chân tướng. Quả nhiên là hoàng đế làm, nguyên lai là hoàng đế an bài người, tại đường ra hậu viện cửa ra vào, nhặt được một khối ngọc bội này chính là Lâm Tiếu Nguyệt tín vật. Thế nhưng là Lâm Tiếu Nguyệt lại không tại đường ra, hoàng đế tự mình tưởng rằng người nhà họ Đường hại chết rồi, hoặc là bán đi Lâm Tiếu Nguyệt. Hắn an bài những người kia, đầu tiên là đem người nhà họ Đường bức bách, có thể người nhà họ Đường căn bản cái gì cũng không biết, cuối cùng liền bị giết. Nguyên chủ cảm thấy tất cả những thứ này quá hoang đường, không quản là đột nhiên xuất hiện tại đường ra cửa hậu viện miệng ngọc bội còn là hoàng đế điều phỏng đoán này, thật không có chút nào đem nhân mạng làm nhân mạng. Tính mạng của nàng là tại ám sát hoàng đế không có kết quả cuối cùng bị xử tử bên trong kết thúc. Góc truyện audio.com. Sau khi chết không có chút nào ngoài ý muốn, nàng lại trở lại vừa bắt đầu. Nàng lúc này chết lặng tuyệt vọng, đối mặt bên cạnh lo lắng mọi người trong nhà của nàng, nàng vậy mà không biết nên làm cái gì mới tốt. Lâm Tiếu Nguyệt sống, không sống, giống như ông trời đều có thể an bài một cái chơi chết đường ra kịch bản, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản được. Thế nhưng là tất nhiên lại trở về, nàng nếu không làm chút gì đó lại không cam lòng. Nàng lần này không có giết Lâm Tiếu Nguyệt, vẫn như cũ là cải trang ăn mặc để Vân Xuân Lâu người đem Lâm Tiếu Nguyệt đưa đi kinh thành. Nàng nghĩ, nếu mà Lâm Tiếu Nguyệt sớm trở lại hoàng cung, lại cùng đường ra không có cái gì liên quan, hẳn là sẽ không lại liên lụy đến đường ra đi. Một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán HNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.